Chương 721, Ma Vương chiến đấu. Xe này mở tựa hồ có chút để người vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn vạn nam nhân tạo thành một cái hạm đội khổng lồ, lại bị một nữ nhân ép dưới thân thể luống cuống tay chân, thật là một kiện để người chuyện dở khóc dở cười. Còn có một số mắt thấy xỉ dịch biến thành bây giờ hệ lạn hữu các lao chiến sĩ, trong lòng hiện hiện lại là một nữ nhân khác thân ảnh. Năm đó, có như vậy một nữ nhân, như là thần minh đồng dạng xuất hiện trên chiến trường, để không quân quan chỉ huy trong lòng lưu lại vùng đi không được bóng ma. Niên đại đó, hệ lạn hữu vừa mới tạo dựng lên không quân, tâm tâm niệm niệm đều là một cái hiện tại nghe có chút để người dở khóc dở cười khẩu hiệu, đánh vị vị ẩn đúng vậy. Như thế nào ngăn cản vì vị ấn đột nhập xì gì, thành ế làn hư tuổi nhỏ không quân một cái giải quyết không xong đầu đề. Chuyện về sau phát triển được có chút thoát ly mọi người tưởng tượng, một cái không quân cự đại uy hiếp mơ mơ hồ hồ liền thành ế làn hư hoàng phi hiện tại mọi người rốt cuộc không cần cân nhờ ả cờ như thế nào đi đánh vì vị ẩn, lại nghĩ cái đề tài này đoán chừng đều là tạo phản âm lưu ra. Hiện tại, làm những lao binh này nhóm ngẩng đầu nhìn đến cái kia lơ lửng trên trời cao. Quan sát toàn bộ đệ nhất tuần dương hạm đội thân ảnh màu đỏ thời điểm, bọn hắn cảm thấy, loại tình huống này, để hoàng đế bệ hạ tự thân xuất mã tựa hồ phù hợp thiết lập một chút. Bất quá lý trí vẫn là để bọn hắn tiếp tục khai hỏa công kích, bởi vì bọn hắn còn không biết, cái này một thân màu đỏ khôi giáp ác ma, đến tột cùng dáng dấp như thế nào chúng ta hoàng đế bệ hạ ánh mắt cao, cũng không phải có thể đánh nữ nhân đều muốn ngay tại mấy cái không xấu hổ không thẹn lão binh suy nghĩ lung tung thời điểm. Lại có một viên tiêu chuẩn phòng không đạn đạo tại kia một thân màu đỏ khôi giáp bên người bạo tạc, kia màu đỏ khôi giáp rơi xuống một đoạn độ cao, sau đó lại treo. Đứng tại không trung. Theo sát lấy, cái này khó chơi ác ma liền xông về thứ ba chiếc ghệ lạn hiệu chiến hạm, năng lượng cường đại xung kích trực tiếp trúng đích kia tàu chiến hạm đuôi chiến hạm. Đạn đạo khu trục hạm đuôi chiến hạm sân bay còn có lôi kéo âm thanh á tổ trong khoảnh khắc liền đều bị phá hủy. Toàn bộ phần đuôi thép tấm đều vặn vẹo biến hình, nước biển tràn vào khoang, toàn bộ chiến hạm nhìn có chút chật vật không chịu nổi. Giờ này khắc này, đã có hai chiếc ghế lạn khu trục hạm bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù không có chìm xuống nguy hiểm, nhưng nhìn, những chiến hạm này, đều đã mất đi sức chiến đấu, thảm hề hề hoành trên mặt biển. Thứ ba chiếc khu trục hạm bị trúng đích, đồng dạng bước lên khiến người ta run sợ khói đen. Tiên tiến hiện đại khu trục hạm phía trên công trình kiến trúc rất nhiều đều là nhôm hợp kim chất liệu, bọn chúng kháng tổn hại tính nhưng không có da cứng giáp dày hỏa pháo tuần dương hạm cao. Bất quá nhìn thảm hề hề bộ dáng, trên thực tế bọn chúng nhận tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trên bầu trời ạ lỉn xì ạ, tựa hồ QNZ không có bổ đao ý tứ. Giống như nàng lần này đến, chính là muốn phá hủy cái này hạm đội đồng dạng. Ngay lúc này, ạ lỉn xì ạ đem sự chú ý của mình đặt ở khoảng cách nàng rất gần một chiếc hỏa pháo tuần dương hạm bên trên. Chiếc này tuần dương hạm lớn nhỏ cơ hồ là một bên bước lên khói đặc khu trục hạm gấp đôi. Giờ này khắp này nó đang dùng trên chiến hạm tất cả pháo cao tốc, đối ả lỉn xì ả mãnh liệt khai hỏa công kích. Những cái kia theo hỏa pháo điều chỉnh góc độ bắn vừa đi vừa về vung vẩy như là hỏa diễm tạo thành trường xa đồng dạng đường đạn. Xung kích tại ả lỉn xì ả trước người phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, văng lên từng mảnh nhỏ hỏa tinh. Lại một cái nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng không chịu nổi gánh nặng phá vỡ đi ra, một phát đạn dẫn đường đánh bay ạ lỉn xì ạ đầu vai áo giáp màu đỏ. Một giây sau, lại một cái cự đại phòng ngự ma pháp bình chướng ngưng kết mà thành, đây đã là ạ lỉn xì ạ sử dụng thứ 5 cái cự hình phòng ngự ma pháp bình chướng. Trên vai của nàng lưu lại màu đỏ khôi giáp khe hở bên trong, bắt đầu chảy ra máu đen, nàng nghiến chặt hàm răng, hai tay vung lên. Lại một đường năng lượng to lớn chút xuống, đụng vào kia chiếc thể tích to lớn tuần dương hạm phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Tập hợp sử dụng năng lượng chút xuống đã để ạ lỉn xì ạ khí huyết cuồn cuộn, nàng cưỡng chế trong cơ thể mình táo bạo ma pháp năng lượng, như cùng một con hải yến, túi sông về con mồi của mình. Bất quá, hiển nhiên con mồi của nàng, so với trong tưởng tượng càng thêm khó chơi một chút. Những cái kia điêu khắc trên chiến hạm phòng ngự ma pháp minh văn, hình thành to lớn phòng ngự bình chướng, trở ngại năng lượng chút xuống mấy giây. Đây đã là thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng, để ả lỉn xì ạ tiêu hao không ít ma lực mới thành công đánh xuyên. Năng lượng chút xuống dù sao cũng là năng lượng chút xuống, loại này cấp bậc cao cấp ma pháp, cũng không phải là phòng ngự ma pháp bình chướng loại hình phòng ngự hình ma pháp có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Vài giây đồng hồ về sau, chiếc này tuần dương hạm phòng ngự ma pháp bình chướng vẫn là phá thoái. sau đó năng lượng chút xuống quang mang, liền đập vào chiếc chiến hạm này bong tàu bên trên. To lớn lực phá hoại lập tức đem chung quanh vài tòa thủ môn viên tự động pháo cao tốc cho nện thành linh kiện, sau đó chung quanh khôi giáp dày cộm nặng nề, QNZ bắt đầu hòa tan biến hình. Quay bánh lái hết qua trái lẩn tránh công kích chiếc này hỏa pháo tuần dương hạm trên câu tàu, hạm trưởng nhìn thấy chiến hạm của mình bên cạnh mạn thuyền bị công kích, lập tức mở miệng ra lệnh. Chủ pháo có góc độ bắn sao đường kính nhỏ xuống phòng không tựa hồ không đả thương được nàng không có phụ trách chỉ huy chủ pháo sĩ quan lớn tiếng hồi đáp. Hắn cũng nghĩ cho ác ma này hung hăng đến trên một pháo, nhưng bắn cao cùng góc độ đều vượt ra khỏi phạm vi, hắn QNZ bất lực. Á lìn xì á lúc này QNZ phát hiện chiếc này cự hình chiến hạm nặng nề sắt thép bọc thép là một khối xương khó gặm, nàng giật mình ý thức được. Những này đáng chết nhân loại vờ y ma dùng so cự long lân phiến còn dày hơn sắt thép đến chế tạo quân hạm so sánh với mà nói. Ác ma cao y chun nở dê loa y kia sắt thép chiến hạm hoàn toàn liền là một loại trò cười. Song phương chiến hạm tại tự thân phòng ngự đẳng cấp trên liền hoàn toàn không phải một cái trình độ nhưng là hiện ở thơ y điếm na y. Nàng đã không có thời gian đi phân tích những vật này, trong đầu của nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, một cái đem trước mắt chiến hạm bọc thép đánh xuyên suy nghĩ. Vì ý nghĩ này, nàng lơ lửng ở trên không trung, hai tay hướng phía dưới cưỡng chế, để cho mình thả ra năng lượng chút xuống càng nhiều đánh tới chiếc chiến hạm này bên trên. Chiến hạm của đối phương ngay tại khẩn cấp chuyển hướng, á lìn xì ạ cũng không thể không điều cả công kích của mình góc độ, lấy cam đoan công kích của mình rơi vào cùng một nơi. Ngay lúc này, nơi xa một viên 203 ly trọng pháo đạn pháo nghiêng đánh tới, lập tức đánh xuyên á lìn xì ạ bên cạnh thân phòng ngự ma pháp bình chướng. Tại ả lỉn xì ạ khía cạnh nổ tung lên. Quanh kinh thiên động địa bạo tạc thôn vệ ả lỉn xì ạ, bên hai của nàng lại nghe không được cái khác tiếng vang. Hỏa diễm nóng rực thiêu nướng nàng trần trụi bên ngoài làn da, toàn thân trên dưới đau đớn, để ý thức của nàng đều có một chút mơ hồ. Vì ứng đối cái này cường đại xung kích, ả lỉn xì ạ vừa mới đình chỉ năng lượng chút xuống. Giờ khắc này nàng từ trên bầu trời rơi xuống, sát mặt biển mới miễn cưỡng dừng lại. Đếm không hết đường kính nhỏ xuống phòng không quét bắn tới đạn dẫn đường theo nhau mà tới, để thân hình có chút chật vật ma vương bệ hạ, không thể không sát mặt biển cùng những này truy hồn đồng dạng đạn pháo kéo dài khoảng cách.